Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Ngọc Trần vs Hạo Thiên Tông Đại Trưởng Lão. Hạo Thiên Tông Đại Trưởng Lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngọc Trần. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bình tĩnh Ngọc Trần, muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì đến, nhưng không thu hoạch được gì. Đường Khiếu cũng là thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần. Ánh mắt bên trong đều lộ ra một vệt phát đi. Hắn không nghĩ tới Ngọc Trần cư nhiên như thế quả quyết tiếp nhận đại trưởng lão khiêu chiến. Phải biết đại trưởng lão dù nói thế nào cũng là một vị đấu la cấp bậc cường giả. Không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh bại. Một khi Ngọc Trần bại bởi đại trưởng lão, như thế đại trưởng lão cùng thế lực, thái độ khi diễm nhất định sẽ 10 điểm phách lối. Bất quá bây giờ Đường Khiếu cũng không ngăn cản được sự tình phát triển. Bởi vì đại trưởng lão sắc mặt một hồi biến ảo phía sau, cuối cùng vẫn mở miệng. Tốt, Ngọc Trần, đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút. Mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng đại trưởng lão vẫn là mở miệng. Ngọc Trần trên mặt lại không có mọi người coi là sẽ xuất hiện ngưng trọng hoặc là kinh hoàng, mà là thần sắc lạnh nhạt nói: vậy liền không cần lãng phí thời gian của ta, bắt đầu đi. Đại trưởng lão nghe vậy biểu hiện trên mặt triệt để cứng ngắc lại. Ngọc Trần lời nói thật sự là quá không khách khí. Hừ, ngươi là tiểu bối, ta để ngươi 3 chiêu. Để tránh nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, hắn còn muốn một chút mặt mũi, đối một cái 12 tuổi hài tử động thủ, vốn cũng không là một kiện công bằng sự tình, nếu là lại xuất thủ trước, như thế chắc chắn biết hạ xuống nhân khẩu lưỡi, dù sao đối phương bất quá là một cái trẻ tuổi hồn thánh. Đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, không bằng biểu hiện được hào phóng một chút. Ngọc Trần trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão kiêu ngạo như thế tự đại, vậy liền như ước nguyện của hắn. Đại trưởng lão, cẩn thận. Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, một cỗ cuồn cuộn hồn lực gợn sóng theo nó trong cơ thể truyền ra. Nó phía sau tứ đại thần thú võ hồn lập tức hiển hiện ra. Tại chỗ Hạo Thiên Tông các trưởng lão khác đều là khiếp sợ không thôi. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nắm giữ 4 cái võ hồn người. Tiếp đó cái này còn không phải để cho người khiếp sợ, mà là Ngọc Trần dưới chân hiện lên cái kia lóe ra dị chủng quang mang hồn hoàn. Trọn vẹn 21 mai lóe ra ánh sáng hồn hoàn. Vây quanh tại Ngọc Trần chung quanh, 20 đen một đỏ quang mang chấn động nhân tâm, nhất là một màn kia đỏ thẫm, càng làm cho nhân tâm bên trong rung động không thôi. Cái này Ngọc Trần, chính giữa là yêu nghiệt, trách không được dám khiêu chiến đại trưởng lão, nguyên lai là có chỗ dựa vào, xem ra cái này Ngọc Trần cũng không phải chỉ là hư danh. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại trưởng lão đến tột cùng có thể hay không giải quyết Ngọc Trần đây? Hoặc là Ngọc Trần giải quyết đại trưởng lão? Ngao, một tiếng long ngâm âm thanh theo Ngọc Trần trên mình truyền đến. Ngọc Trần trên mình một mai hồn hoàn sáng lên. Thanh long võ hồn thứ nhất hồn kỹ cửu tiêu long ngâm. Từng trận gợn sóng trên không trung nhộn nhạo lên. Một cỗ cường đại uy thế ép hướng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt đồng thời không thoải mái. Trong tay võ hồn Hạo Thiên Trùy lập tức hiển hiện, đột nhiên biến lớn gấp mấy lần che ở trước người hắn, ngăn lại Ngọc Trần công kích. Ngọc Trần thấy thế mặt không gợn sóng, vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi. Cái này đại trưởng lão không hổ là Hạo Thiên Tông người. Vẻn vẹn bằng vào võ hồn Hạo Thiên Trùy liền có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá dạng này cũng tốt, nam đụng phải một cái đối thủ, có thể kiểm tra đo lường một thoáng chính mình chân chính sức chiến đấu. Thanh Long thứ 5 hồn kỹ Thương Long chiến trận. Bạch Hổ thứ 2 hồn kỹ Sát phạt chi đạo. Bạch Hổ thứ nhất hồn kỹ Thánh Hổ Lăng Thiên Trảo. Ngọc Trần trên mình mấy cái hồn hoàn không ngừng sáng lên. Một mảnh quang mang lập lòe, thanh thế 10 điểm kinh người. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái xưa cũ chiến trận. Trong đó mấy đạo Thương Long hư ảnh gào thét, không ngừng mà công kích tới bị vây ở trong chiến trận hắn. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thần sắc khẽ biến, như vậy kinh thiên động địa Thương Long chiến trận, thật sự là để hắn giật mình không thôi. Cái kia mỗi đạo Thương Long lực lượng đều thập phần cường đại. Bình thường hồn thánh cường giả đối diện với mấy cái này Thương Long trước mặt, căn bản ngăn cản không nổi. Thương Long chiến trận dần dần tiêu tán. Đại trưởng lão thân hình mới vừa từ trong đó hiển lộ ra. Ngọc Trần thân hình chính là hơi động, trực tiếp bạo lướt về phía hắn. Bộ dáng kia đúng là muốn cùng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão cận chiến đánh tay không? Trong chàng lập tức một mảnh xôn xao. Hạo Thiên bên trong các trưởng lão vốn là đều cảm thấy Ngọc Trần thực lực chính xác xuất chúng. Không hổ là yêu nghiệt nhân vật, đối với hắn tán thưởng không thôi. Thế nhưng bây giờ thấy Ngọc Trần rõ ràng lựa chọn lấn người gần đến đại trưởng lão cùng hắn cận thân chiến đấu, bọn hắn nháy mắt đều cảm thấy Ngọc Trần quá cuồng vọng. Hạo Thiên trùy thế nhưng là trời một thứ nhất khi võ hồn. Lực công kích thập phần cường đại, cận chiến bên trong càng là không thể địch nổi. Cái này Ngọc Trần rõ ràng ngu đến mức xông đi lên công kích hồn lực đẳng cấp hoàn toàn áp chế hắn. Đại trưởng lão bên cạnh, đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa ba chiêu thời gian đã qua, đại trưởng lão lúc này đã có thể phát động phản kích. Ngọc Trần tựa hồ nguy hiểm. Một đạo to lớn bạch hổ chảo ngang trời xuất hiện, mang theo vô tận ý sát phạt hung mãnh chụp vào đại trưởng lão. Đây là tại sát phạt chi đạo hồn kỹ tăng phúc xuống. Thu được gấp 10 lần lực lượng bổ trợ, Thánh Hổ Lăng Thiên Trảo. Đại trưởng lão cảm thụ được đập vào mặt hung hãn sát khí. Vẻ mặt nghiêm túc, loại trình độ này lực lượng. Bất ngờ không đề phòng đã làm bị thương hắn. Bất quá bây giờ còn kém một chút như vậy. Đại trưởng lão dưới chân hồn hoàn sáng lên. Trong tay hắn Hạo Thiên chùy lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Một cỗ hơi thở nóng bỏng nháy mắt bao trùm cả vùng không gian. Đây là đại trưởng lão thứ 5 hồn kỹ xích diễm Hạo Thiên chùy. Khiến cho Hạo Thiên chùy kéo lại hỏa diễm thuộc tính. Lực lượng tăng cường 50%, màu đỏ thẫm Hạo Thiên chùy đột nhiên đánh về phía từ không trung tập kích tới Thánh Hổ Lăng Thiên Trảo. Oanh, cả hai va chạm nhau, một áng lửa lập tức trên không trung bộc phát, Ngọc Trần cùng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thân hình đều là bị ngọn lửa cho nháy mắt thôn phệ. Qua một hồi lâu, không trung lan ra hỏa diễm mới dần dần biến mất. Ngọc Trần cùng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thân hình lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chính mình bằng vào võ hồn lực lượng, có thể cùng cái này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão đánh thành dạng này đã rất tốt. Hồn lực đẳng cấp áp chế cuối cùng ở nơi đó, muốn phải như vậy chiến thắng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão tựa hồ có chút khó khăn. Bất quá Ngọc Trần đã tính trước, hắn thủ đoạn không chỉ vẻn vẹn là võ hồn lực lượng mà thôi. Hắn lợi hại nhất là cái khác thủ đoạn đặc thù. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thần sắc càng thêm xấu xí. Vừa mới hắn không có nương tay, đối mặt Ngọc Trần dạng kia công kích, hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu là lưu thủ lời nói, chỉ sợ thụ thương người liền là chính mình. Bất quá coi như hắn không có nương tay, Ngọc Trần nhưng vẫn là bình yên vô sự, khiến đại trưởng lão trong lòng có chút thất bại. Hắn tu hành nhiều năm, lại cầm một đứa bé không có cách nào. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ khinh thị Ngọc Trần ý nghĩ. Ngọc Trần bày ra thực lực đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Trong chàng những người khác, có không ít đã kinh ngạc há to miệng. Loại này tình hình chiến đấu quả thực để cho người ta có chút bất ngờ. Ngọc Trần cái này 12 tuổi hài tử, giống như cũng không rơi xuống hạ phong. Rõ ràng bằng vào hồn thánh cảnh thực lực cùng đại trưởng lão đánh có đến có trở về. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.